bọn họ lại bại bởi thủ tịch nội môn Sở Hy Thanh, há không phải là chuyện bình thường hay sao? Bởi vậy khi hắn trở về từ Cổ Thị Tập, cho đến khi hắn chạy đến Hỏa Cốt Quật vào ngày hôm sau, nhưng vẫn không thấy điểm võ đạo tăng lên, lần này thì lỗ vốn rồi. Không biết, đám điểm võ đạo nhận được trước khi đi vào Tàng Kinh Lâu có liên quan đến chuyện này hay không? Nhắc đến chuyện này, Lục Luận Ly lại cười trên sự đau khổ của người khác. Ngươi đã nổi danh lắm rồi, mà ba ngày trước vừa thăng lên ba lá, mấy ngày nay ngươi phải cẩn thận. Ta nghe được vài tiếng gió, đám đệ tử ba lá kia đang nghĩ biện pháp cho ngươi một bài học. Sở Hy Thanh nghe vậy thì nhìn vào màn hình quỳnh quang hư ảo của mình lần nữa, sau đó tập trung vào hai chữ nhai tí trên cột trạng thái. Võ tu cửu phẩm ôm ác ý với ngươi đã vượt quá 100 người, nhai tí đầu ý của ngươi tăng lên đến trình độ yếu. Khóe môi của Sở Hy Thanh không khỏi vện lên, hắn lại cười gằn một tiếng. Việc này căn bản không cần Lục Loạn Ly phải nhắc nhở. Trong võ quán có khoảng tầm 500 tên đệ tử nội môn ba lá, nhưng danh ngạch đệ tử chân truyền hàng năm chỉ có 40. Giữa năm và cuối năm một lần, mỗi lần chỉ chọn 20 người. Nếu như bọn họ không thể thăng cấp chân truyền trước 18 tuổi, vậy thì sẽ mất tư cách tham dự kiểm tra chân truyền. Mà đệ tử chân truyền trong võ quán không chỉ có thể cầm 50 lượng bạc một tháng ở quận Nha, mà còn có tiền đồ rộng lớn hơn. Bọn họ có thể tiếp xúc với những phương pháp phối chế và quan tưởng đồ đẳng cấp cao hơn. Đó đều là những thứ có thể tu luyện đến nhất phẩm nhị phẩm, thậm chí là siêu phẩm, không phải mấy thứ bàn môn tà đạo được lưu truyền trên giang hồ có thể so sánh. Bọn họ còn có thể kiếm được chức vị phong phú do võ quán sắp xếp, sau khi xuất sư cũng có thể tiến vào quân đội để nhậm chức. Càng có thể thu mua bí dược từ con đường của vô tướng thần tông. Một ít người thiên phú xuất sắc, thậm chí còn được nhận trợ cấp rất lớn. Nói chung là có rất nhiều chỗ tốt, nhiều không kể xiết. Ban đầu cái danh ngạch đệ tử chân truyền này đã bị cạnh tranh rất kịch liệt. Sở Hy Thanh lại bỗng nhiên xuất hiện vào lúc này, muốn chặn ngang một cước, gần như đã khóa chặt một danh ngạch chân truyền, há có thể không làm cho người ta tức giận. Vậy thì thế nào? Mặt Sở Hy Thanh đầy bình tĩnh, hắn gắp một miếng thịt kho tàu rồi nhét vào miệng. Cắn một cái là miệng đầy nước mỡ. Mặc kệ bọn họ thích cũng được, mà không thích cũng được. Ta vẫn sẽ lấy cái danh ngạch đệ tử chân truyền này thôi. Bây giờ bọn họ không chịu được, nhưng qua một thời gian sẽ quen thôi. Sở Vân Vân bắt đầu ăn cơm. Nàng nghe vậy thì hơi nhướng mày lên, cảm thấy hơi giật mình nên liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh một cái. Lời nói của tên này có bá khí ngày xưa không có. Nhưng đúng lúc này tâm thần của Sở Hy Thanh hơi nhúc nhích. Hắn cảm ứng được một cô bé ở phía sau đi quá nhanh, nên vấp phải một khối gạch đá nhô lên từ mặt đất. Lúc này, hắn quay người đỡ cô bé, lại dùng tay đỡ ba cái bát gỗ mà nàng làm rơi xuống. Động tác của Sở Hy Thanh nhanh gọn gàng, lại xinh đẹp. Nước canh trong bát gỗ không tràn ra ngoài một giọt nào. Tình cảnh này bị rất nhiều người nhìn thấy, nhất thời có một trận tiếng ồ lên, bao trùm phòng ăn. Đám nữ đệ tử ở xung quanh còn nhìn về phía hắn, trong mắt bao hàm tò mò và hưng phấn. Sở Hy Thanh thì lại kinh ngạc mà nhướng mày lên. Lúc này trong tầm mắt của hắn lại có pháo hoa nổ tung, điểm võ đạo đã tăng lên 58 điểm. Hiển nhiên là do đám sư tỷ sư muội này cống hiến rồi. Sở Hy Thanh cho rằng sau này mình phải bỏ nhiều công sức với đám nữ tính hơn. Dường như các nàng rất dễ lừa. Không, càng là hiền lành lương thiện càng chân thành hơn. Tuy nhiên, vì thế mà hai chữ nhai tí trên cột trạng thái lại thay đổi. Do tu của phẩm ôm ấp ác ý với ngươi đã vượt quá 300 người, nhai tí đầu ý của ngươi tăng lên đến trình độ hạ đẳng. Sở Hy Thanh đè thanh huyết liền khinh cương đao bên hông, mắt nhìn quanh nhà ăn, sau đó lại bỏ mặc những ánh mắt u oán, hoặc là căm ghét hoặc là không phục kia. Tu luyện nhai tí đầu ý có một chỗ tốt, đó chính là càng nhiều người mang ác ý với hắn thì hắn lại càng mạnh hơn. Các ngươi cứ diệt trừng ta đi. Đa tạ sư huynh. Cô bé rơi vào trong ngực Sở Hy Thanh tầm 15 tuổi, dung nhan thanh tú, trên mặt của nàng nổi lên một mảng ửng đỏ cực kỳ ngượng ngùng. Sau khi nàng rời khỏi ngực của Sở Hy Thanh thì vội vàng cảm ơn hắn một tiếng, rồi mới cầm ba cái bát gỗ lên, vội vã rời đi giống như chạy trốn. Sở Vân Vân hoàn toàn coi như không nhìn thấy một màn này, nàng chỉ ăn cơm chứ không nói gì. Lục Loạn Ly thì lại biểu môi một cái, dùng đũa đâm mạnh vào trong bát của mình. Tình khốn kiếp này chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Mà lúc này tại một góc khác của nhà ăn, Lưu Tinh Nhược thu hồi ánh mắt âm lãnh từ trên người Sở Hy Thanh về. Đối diện hắn là một thiếu niên tóc ngắn, thân hình lùn nhưng lực lưỡng, ngũ quan cũng cứng rắn, đang ăn từng miếng cơm. Nghĩ đến đâu rồi? Thiếu niên tóc ngắn vừa ăn vừa ngẩng đầu lên nhìn Lưu Tinh Nhược. Hiện giờ danh tiếng của vị sở sư đệ này rất cao, nếu như không để hắn biết quy củ, thì chỉ sợ cuộc thi chân truyền này sẽ không có chỗ đứng cho đám người chúng ta rồi. Lưu Tinh Nhược thì lại mở miệng cười một tiếng. Nghĩ cái gì, chuyện này còn cần phải nghĩ sao? Bây giờ hắn là thủ tịch nội môn hàng thật giá thật, từng chém chết Trang Hồng Phi trên sinh tử lôi, bước lui Chu Lương Thần, hắn chắc chắn có một vị trí trong danh ngạch đệ tử chân truyền cuối năm. Ta tội gì phải đắc tội với một thiên tài như vậy, cuộc thi lần này thứ tự của lão tử chỉ hạ xuống một bậc, đầu đến phiền ta lo lắng. Những người này coi Lưu Tinh Nhược hắn là kẻ ngu sao, mà lại bảo hắn nhảy ra vào lúc này. Trước kia đúng là hắn từng có ý nghĩ cho tên này một bài học, nhưng mấy ngày trước, hắn tận mắt nhìn thấy Sở Y Thanh giết chết Trang Hồng Phi, nên cũng từ bỏ suy nghĩ này. Kẻ sĩ ba ngày không gặp thì phải nhìn bằng con mắt khác. Thực lực của Sở Y Thanh đã khác xa với một tháng trước, tiến bộ thần tốc để cho hắn kinh hồn bạc vía. Lời này của Lưu Huynh sai rồi. Thiếu niên tóc ngắn lắc đầu phản đối. Ta nghe nói thứ tự đệ tử chân truyền chỉ kém một bậc, chênh lệch một tuổi, thì đãi ngộ nhận được sẽ khác nhau. Tương lai còn có thể trở thành đệ tử ký danh, ngoại môn, nội môn và chân truyền của vô tướng thần tông. Một cái thứ tự bây giờ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai. Võ tu chúng ta phải tranh giành cơ duyên, dù một chút cũng phải tranh. Hắn thấy Lưu Tinh Nhược vẫn không bị lay động, đã biết là mấy lời này không có hiệu quả gì, liền đổi giọng. Thật ra thì cũng không cần Lưu Sư Huynh đích thân đứng ra gây sự với hắn. Chắc hẳn Sư Huynh cũng biết tụ nguyên trận còn có hiệu quả ngưng tụ thần thức. Lưu Tinh Nhược không khỏi a một tiếng, cảm thấy hơi hứng thú. Ta biết Lưu Sư Huynh rất có thiên phú ở trên phương diện thần phách. Muốn mời Sư Huynh tham gia với chúng ta, hợp sức mạnh của các sư huynh đệ, đấu gián một trận ở bên trong tụ nguyên trận. Chỉ cần thần phách của người này bị hao tổn, giữ nguyên công quán sẽ không thể tăng tiến trong vòng 2-3 tháng. Thiếu niên tóc ngắn đã ăn cơm xong, dùng ánh mắt chờ mong mà nhìn Lưu Tinh Nhược. Một trong những điều kiện của cuộc thi chân truyền là giữ nguyên công tầng thứ 3 viên mãn, hắn bây giờ còn kém không ít. Sở sư đệ còn trẻ, lầm lỡ 1-2 năm cũng không có gì đáng ngại. Lưu Sư Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Tinh Nhược không tỏ ý kiến, hắn lại nghiêng mắt nhìn Sở Hy Thanh lần nữa. Lại nhớ đến tình cảnh mình bị đẩy xuống võ đài trong cuộc kiểm tra thực chiến. Hắn đặt đũa trong tay xuống bát, ánh mắt bắt đầu trở nên ác liệt. Vậy thì ta có ích lợi gì? Hắn biết sau lưng tên đối diện này vẫn còn người, có thể là Long Gia trong nội thành. Cũng có thể là một vị con cháu thế gia trong võ quán không vui khi nhìn thấy Sở Hy Thanh bộc lộ tài năng nên muốn chèn ép. Hắn cũng không muốn tìm hiểu. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích thì hắn bán chút sức lực cũng không sao cả. Sau bữa cơm trưa, Sở Hy Thanh và Sở Vân Vân cùng nhau trở về tập vật viện. Hắn muốn thỉnh giáo Sở Vân Vân rất nhiều vấn đề, nhưng kết quả là Lục Loạn Ly cũng chạy theo đến đây. Không phải nàng muốn quấn quýt lấy Sở Hy Thanh, mà là muốn thảo luận pháp thuật với Sở Vân Vân. Từ sau ba trận sinh tử lôi với Long Gia, nàng đã không còn che giấu ở trước mặt Sở Vân Vân nữa. Còn xung phong nhận việc muốn chỉ điểm pháp thuật cho Sở Vân Vân. Công nhận là gia học nhà nàng rất uyên thâm, pháp thuật mà nàng mang ra đều là thứ quý giá không nhìn thấy trong thuật sư viện. Thỉnh thoảng nói ra vài câu còn hữu hiệu và sâu sắc hơn đám giáo viên bên thuật sư viện. Thậm chí vì thế mà Sở Vân Vân bỏ hơn 400 lượng bạc để thay đổi hai môn pháp thuật cơ sở. Chỉ vì pháp thuật mà Lục Loạn Ly cung cấp có uy lực càng mạnh mẽ hơn, tốc độ thi triển cũng càng nhanh hơn. Sở Hy Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy cớ là đi ngủ trưa để tiến vào không gian giả lập, bắt đầu luyện đao một mình. Đến buổi chiều, Lục Loạn Ly lại tự mình làm cơm cho ba người ăn, sau đó mới hài lòng rời đi. Sở Hy Thanh rốt cuộc cũng có cơ hội nói chuyện với Sở Vân Vân. Dần dần, ngươi đột phá cửu phẩm thượng rồi. Sở Hy Thanh mờ mịt nhìn nàng. Ngươi cô động chân phụ gì? Sở Vân Vân hơi suy tư, sau đó liền giơ tay phải lên. Một luồng ngọn lửa màu đỏ thắm bắt đầu sinh trưởng ở trong lòng bàn tay nàng. Không lâu sau, nó ngưng tụ thành một con thú nhỏ giống như sư tử, bắt đầu nhảy nhót chơi đùa ở trong lòng bàn tay của nàng. Nó giống như một con sư tử con mới ra đời không lâu, tràn ngập tò mò với thế giới này. Lúc thì nhìn trái một cái, khi thì nhìn qua phải một cái. Là Long Chi cửu tử, nghe bên trong toa nghe. Sở Hy Thanh nhìn lòng bàn tay của mình, khóe môi hiện ra vài phần ý cười. Căn cơ pháp thuật của ta sẽ lấy toàn nghe làm trụ cột, sẽ đi con đường nghĩ vật quá hình. Môn pháp thuật này hơi tương tự với thần hàng thuật, nhưng lại hơi khác biệt. Thần hàng thuật là mời thần phách chân chính của toàn nghe xuống, gia trì lên bản thân mình. nghĩ vật hóa hình thì là đem pháp lực của bản thân hóa thành toàn nghê, một trong chín đứa con của rồng. Lúc mới đầu thì uy lực yếu hơn so với thần hàng thuật, nhưng đây đều là lực lượng thuộc về bản thân mình mà không phải mượn từ bên ngoài. Sở Y Thanh nhìn con sư tử non này lại cảm thấy một tia hoảng sợ. Con sư tử non này làm cho hắn có một loại cảm giác như nhìn thấy bước chân ý đồ của Dương Viêm Tu La Kiếm trên tầng thứ bảy, thậm chí còn càng mạnh mẽ hơn. Sức mạnh Dương Viêm ở bên trong nó rất mạnh, nhưng lại hết sức nội liễm. Sở Y Thanh không khỏi nuốt một ngụm nước miếng ực một tiếng. Nghĩ quá thật, ở cấp độ cửu phẩm thượng mà mạnh như vậy sao? Sở Vân Vân mỉm cười, hợp hai tay lại, làm cho con toan nghe, nghe trong lòng bàn tay hóa thành từng tia lửa nhỏ, rồi biến mất không còn tâm tích. Ta có máu của kiềm thần thất phẩm, có chân ý dương diêm nhất phẩm. Tu luyện căn cơ thành đạo pháp, tất nhiên sẽ khác với tất cả mọi người. Vì thế nên bây giờ chưa thể dùng ở trước mặt người khác. Ta đang nghĩ cách tu chân ý lại, để nó phản phát quy chân, khi đó người khác sẽ không thể nhìn thấu nó. Mí mắt Sơ Hy Thanh nhất thời nhảy lên. Hắn nghe nói phản phát quy chân chính là cảnh giới mà đám võ tu ở trên địa bản và thiên bản theo đuổi. Một con toa nghe từ nghĩ vật hóa hình lại phản phát quy chân thì sẽ mạnh đến mức nào? Sau đó hắn thu hồi tâm tư, tò mò hỏi. Nhưng mà vì sao lại là toa nghe, mà không phải là Chu Tước hay là Tam Túc Kim Ô? Nếu nhắc đến Dương Diêm, thì hai loại thần cầm này càng mạnh hơn chứ? Tất nhiên là có nguyên do. Sở Vân Vân liếc mắt nhìn hắn. Toàn nghề chính là con của bàn cổ, là cùng một mạch với nhân tộc chúng ta. Chu Tước và Tam Túc Kim Ô tuy cũng là hậu duệ của tiên thiên thần linh thời cổ đại, nhưng lại cách chúng ta một tầng. Sở Y Thanh trợn tròn mắt lên, vẻ mặt đầy nghi ngờ và khó hiểu. Toàn nghề còn là của bàn cổ, còn có cách nói này sao chứ? Không phải nói là lòng sinh chính con, toàn nghề là một trong số đó sao? Sở Vân Vân cảm thấy buồn cười. Bàn cổ chính là long. Ngày xưa cự thần bằng cổ sinh ra một viên trứng rồng, do ưng long chi tổ dưỡng dục sinh ra. Nhân tộc chúng ta tự nhận là hậu duệ của long, chính là vì như thế đó. Muốn nói đến Dương Diêm, Chu Tước và Tam Túc Kim Ô mạnh hơn là không thể nghi ngờ. Nhưng nói đến tố tổ đổi nguyên và tiền đồ tương lai, thì một trong chín con của rồng mới là đường chính xác. Đây chính là chín loại sức mạnh mà tổ tiên bàn cổ của chúng ta để lại trên thế giới này. Sau đó nàng lại nhìn về phía sân sau của võ quán chính dương. Ở nơi đó có cơ duyên của bọn họ. Khoảng cách giữa bọn họ với hai con linh xác hóa hình toan nghê và nhai tí kia càng ngày càng gần. Chỉ cần Sở Hy Thanh thăng lên chân truyền thì nhai tí đầu ý của hắn nhất định có hy vọng đại thành. Trên quảng trường của huấn luyện giả lập, bóng người Sở Hy Thanh nhanh chóng na di. Hai ngón tay thì chập lại như kiếm, mang theo một tia sét nhỏ bé, không ngừng công kích sáu cái người giả ở xung quanh. Những người giả này có thể di chuyển, chúng nó thay đổi vị trí mọi lúc. Huấn luyện giả lập của hệ thống vô cùng thần kỳ. Chẳng những có thể biến huyết luyện khinh cương đao của Sở Hy Thanh thành thật, mà còn có thể mang sức mạnh của pháp khí thanh lôi bích từ hiện thực vào trong nơi này. Sáu cái người gỗ này là bắt nguồn từ một tấm thẻ đạo cụ huấn luyện giả lập mà Sở Hy Thanh đổi. Nó có thể để cho Sở Hy Thanh sử dụng các loại đạo cụ ở bên trong huấn luyện giả lập, phụ trợ hắn tu luyện võ đạo. Mà đám người gỗ biết di động này chính là một cái trong số đó. Ngoài ra võ đạo bạo khố còn có một tấm thẻ thực chiến huấn luyện, giả lập thất phẩm. Tấm thẻ này có thể biến ra 10 tên kẻ địch, có sức chiến đấu ở trên cửu phẩm và dưới thất phẩm, muốn điều chỉnh thế nào cũng được. Chúng nó còn có thể sử dụng các loại võ đạo không giống nhau, thời gian sử dụng là 100 canh giờ. Tuy nhiên Sở Y Thanh lại cảm thấy tấm thẻ này quá đắt, phải 10 điểm võ đạo mới có thể đổi được. Thẻ đạo cụ huấn luyện giả lập chỉ cần một điểm võ đạo, nhưng thẻ thực chiến huấn luyện giả lập lại tăng gấp 10 lần. Đương nhiên, nó đắt cũng có đạo lý của nó. Sở Hy Thanh cũng biết lợi ích của việc huấn luyện thực chiến, vấn đề là hắn không có nhiều điểm võ đạo. Tạm thời huấn luyện thực chiến đã có Sở Vân Vân rồi. Vị bá võ vương này có kiến thức cực kỳ uyên bác. Các con đường võ đạo của các tông phái đều thuộc như lòng bàn tay, đều có thể mô phỏng. Chỉ là ý thức chiến đấu của nàng là đỉnh cấp nhất, khiến cho tinh thần của Sở Hy Thanh chịu đủ loại đả kích mỗi khi giao thủ với nàng. Sở Hy Thanh tập trung toàn bộ tinh thần vào chuyện luyện tập, hoàn toàn quên thời gian trôi qua, mãi cho đến khi tiếng gõ cửa thùng thùng truyền vào tai của hắn. Âm thanh này giống như là truyền vào từ hiện thực, chắc hẳn là Sở Vân Vân đang gõ cửa phòng hắn. Tâm thần Sở Hy Thanh hơi động, dừng luyện tập, trục điện chỉ. Hắn nhìn về phía bản nhân vật của mình, chỉ thấy phía sau chữ trục điện chỉ, ở trong cột võ đạo đã biến thành tầng 1.